Lược Thiên Ký, chương 349, Long Chiến Bích Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 382, Long Chiến Bích Hải. Nam tử áo xanh đang khi nói chuyện, trong tay quyển trục rung động, đột nhiên mở ra, tại nơi quyển trục thượng bất ngờ phác họa đến một bộ dung nhan khuynh thành mỹ nhân bức họa. Theo quyển trục mở ra, trên bức họa mặt từng đạo linh quang lóe ra, kia họa thượng mỹ nhân, bất ngờ sống lại, bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra bức họa cuộn tròn, đã thấy đầu đầy châu sức, khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng là cái duyên dáng sang trọng phụ nhân. Mẫu hậu, lòng nữ thấy người này, thất kinh, vội vàng cúi đầu hành lễ. Ngân Châu nha đầu, ngươi ở bên ngoài đi dạo cũng không ngắn, trầm địa cũng không trở lại xem ta liếc mắt. Kia phu nhân hy vọng của mọi người đến Long Nữ, khẩu khí lành lạnh. Châu Nhi, đang vì mẫu hậu tìm nhất kiện thọ lễ, đợi tìm được tự nhiên trở lại. Long Nữ ngay cả đầu cũng không dám mang, chần chờ nói. Thọ lễ, hừ, chúng ta Long Cung vật gì vậy không có, còn cần ngươi khổ ba ba cho ta tìm thọ lễ. Kia phu nhân người nhìn Long Nữ, cười lạnh một tiếng, đạo. Sợ là ngươi chơi thoải mái, dụng tâm kín đáo mới là a hát. Tốt một cái hồng hồng chi hội, tốt một cái ai cũng có thể làm chồng bị đuổi trường công chúa, thật là khổ ngươi, nếu không phải lần này dị tượng lên không, ta ngược thật không biết ngươi đã vậy còn quá có thể lần lượt, hừ, nếu là ngươi quả thật làm việc này ngược lại cũng mà thôi, không đúng ta còn thật liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, mặc cho ngươi gả vào Viên gia, tốt xấu có thể cầu thả một đời, nhưng ngươi nếu ám mang dã tâm, vậy thì hồi Long Cung tới hiếu thuận ta đi. Mẫu hậu, Châu Nhi thật không có giáp tâm hại người, thầm nghĩ an ổn sống sót mà thôi, cầu mẫu hậu khai ân. Long nữ khẩn trương, huyễn huyễn muốn khóc, hướng cái này phu nhân người xin tha. Cái này phu nhân người trên thực tế cũng không ở chỗ này, chỗ chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng ở trước mặt nàng. Long nữ lại tựa như không dám thở mạnh, nói bậy, tới bên cạnh ta thế nào thì không thể còn sống. Phu nhân người lệ sất một câu, toàn cùng trên mặt lộ ra một tia như có như không âm hiểm cười. Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Vũ Mị Nhi, Long nữ bị buộc đến tận đây lúc nữa cũng không cách nào nhẫn nại, ngẩng đầu lệ sất trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan ý. Ngươi chớ để khinh người quá đáng, ngươi hoặc phụ vương ta, hại ta mẫu hậu ngược lại cũng mà thôi, thậm chí ngay cả ta ấu đệ ấu muội cũng đều ăn, đã là như thế. Ta Ngao Trinh cũng nhịn, rời xa Thương Lan Hải, tham sống sợ chết, ngay cả báo thù việc cũng không hy vọng xa vời, ngươi vì sao vẫn không chịu buông tha ta? Chấm chấm, chắc lần này giận chàng giữa không khí nhất thời túc giết ẩn có sát khí hiện lên trên biển. Yêu, dám gọi thẳng tên ta, liên thanh mẫu hậu đều không gọi. Kia phu nhân nở nụ cười lạnh, ngươi không phải là tên là Ngao Ngân Châu sao, tại sao lại gọi về cũ danh? Long nữ đã phát hỏa, liền nữa không sợ ý, điềm nhiên nói. Ngân Châu, Dâm Châu, ngươi thật cho rằng lúc đầu ngươi cho ta ban tên cho ta không giải thích được kỳ ý sao? Vũ Mị, ngươi và ngươi huynh trưởng yêu chủ cửu đầu trùng ham chúng ta Long Cung đạo thống, ta cho ngươi biết đây là nằm mơ, ngươi đã đau khổ bộ dạng bức ta Ngao Trinh liền cũng không nữa dễ dàng tha thứ, phàm là ta sống một ngày, các ngươi cũng đừng nghĩ thừa dịp tâm như ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ sất trong tiếng, phía dưới nước biển bỗng nhiên trở mình phong đạo sóng, giống như có quái vật lớn nơi tay hạ du động, mà ở phía xa, một đạo trở mình ngập trời sóng lớn dâng mà đến, sóng trong như ẩn như hiện, đúng là một nhóm kia Liêu Ly Cung trong hải yêu thủy quái, sau lưng bọn họ còn có một nhóm thần tình khác nhau tu sĩ tùy theo mà đến, Viên Bích Chiên, Kim Ngao đảo thiếu đảo chủ, Bắc Thần Sơn Tam yêu tinh đám người bất ngờ tại liệt. Xem trận thế này, cũng những cái kia tham gia hồng hồng chi hội tân khách cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn qua đây. Chỉ bất quá thấy như vậy một màn kiếm bạt nổ trương cục diện, bọn hắn đều là kinh hãi, vẫn chưa xông lên tương trợ, mà là xa xa bàng quan. Lúc này Long nữ quanh người có lôi quang lóe ra, dần dần ngưng tụ, liền như là nhất kiện bào tử kiểu, bao trùm nàng toàn thân. Yêu ta nói ngươi thế nào có kiên trì theo ta trò chuyện nhiều như vậy, nguyên lai là chờ cứu binh tới. Phu nhân người thấy, trái lại nở nụ cười. Ta, ngươi nghĩ rằng ta kiềm chế sự kích động nói chuyện với ngươi, liền không biết ngươi điểm ấy quỷ tâm tư sao? Nếu không đem ngươi lưới những thuộc hạ này một lần giết hết ta như thế nào an tâm tại Thương Lan Hải nội từng điểm đem Thương Lan Hải Long Cung biến thành lông trùng bảo sao đây. Nói xong lời cuối cùng ánh mắt phát lạnh lệ quát lên. Lão ngũ lão lục giết cái này lãng đệ tử, mang nàng đầu trở lại cho ta làm canh. Hắc hắc mẫu hậu cần phải nhớ kỹ lưu cho ta một ngụm a, lúc đầu vậy không tròn 10 tuổi tiểu long mùi vị thật đúng là không sai, cái này một con trường đến nơi này sao đại thịt cũng nhiều, dịch cũng mỹ, ta nhớ tới đều thèm ăn phải chảy nước miếng. Kia phía sau khoác màu đỏ áo choàng năm vương tử quái nở nụ cười, ánh mắt đã biến thành đỏ như máu. Mà thanh sam nho sinh ăn mặc lục vương tử thì tiếc hận nhìn long nữ liếc mắt thở dài nói. Đáng tiếc cái này hời hợt nha, tự tổ phụ truy tung tiên điện mà biến mất, Thương Lan Hải quả thật xuống dốc, lại bị các ngươi bực này xúc sinh làm xâm. Long nữ cúi đầu nhẹ nói, một lát sau khi, nàng chợt ngẩng đầu, lạnh lạnh quát dẹp đường. Bất quá các ngươi thật đã cho ta kết đan không lâu sau, liền không phải là đối thủ của các ngươi. Hôm nay, ta liền cho các ngươi trông thấy Long tộc vương huyết cùng các ngươi đám này tạp chủng trong lúc đó chênh lệch. Lệ Sất trong tiếng, thân hình bỗng nhiên phóng lên cao, kia sen lẫn nhỏ vụn lôi quang kim sa đã phi đến rồi trên người nàng, trong nháy mắt che đậy nàng toàn thân, hào quang chói mắt, đợi cho cái này tia sáng chói mắt giảm xuống lúc xinh đẹp không tì vết long nữ biến mất không trung, bất ngờ nhiều một cái dài chừng 10 trượng, cả vật thể ngân bạch đích thực long, trên không trung lắc người một cái thân, trên trời cao, nhất thời vô tận lôi quang hạ xuống. Cùng lúc đó, trong nước biển. Hô, một tiếng có một cái to như sơn nhạc vậy xúc tu đảo loạn nước biển, nhắm kia thanh sam nho sinh ăn mặc lục vương tử trên người cuốn đi, bất ngờ đó là một con thân thể cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự yêu. Ha ha, vương huyết tính cái gì, chúng ta tụ tập lưỡng đạo huyết mạch dài, thì như thế nào là ngươi có thể để qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia màu đỏ áo choàng năm vương tử nhìn thấy long nữ kẹp vô tận lôi quang hướng mình vọt tới, cũng quát to một tiếng, thân thể lay động, bất ngờ cũng hóa thành một đầu cự long, chỉ bất quá kỳ thân thể dĩ nhiên so long nữ còn muốn lớn hơn, chiều cao gần hơn 30 trượng, chính là long nữ gấp 3, dáng dấp cũng có chỗ bất đồng, cơ bản dáng dấp tuy là hình rồng, thân thể ở ngoài, lại che lấp một tầng thật dày hắc sắc vải lông, đầu phía trước ở giữa một khỏa là long hình, ở ngoài vẫn còn có 8 khỏa đầu, cũng điều thù, dữ tợn không hiểu, kinh khủng dị thương. Hóa thân nguyên hình chi tế, hắn cũng nhe nanh múa vuốt 9 khỏa đầu đồng thời gào thét thẳng hướng long nữ chặn đường đi. Kia đầy trời lôi quang rớt xuống, hắn lại không sợ chút nào, bất ngờ trương khai quanh người vô tận lông chim ngạnh kháng, đồng thời móng vuốt phong như lợi nhận chụp vào long nữ cổ. Cùng lúc đó, kia thanh sam nho sinh ăn mặc lục vương tử cũng đã hóa ra nguyên hình cùng kia cự yêu đánh nhau. Mà bọn hắn mang tới thuộc hạ thì các xê pháp bảo binh khí cùng trong biển thỉnh thoảng xông tới cái khác yêu loại đấu đến rồi một chỗ. Ta cũng muốn đi giúp công chúa thoát thân, khi hải xà tinh trái lại trung tâm, vừa thấy chiến cuộc chợt lên, lập tức muốn xông ra tương trợ. Phương Hành lại kéo lại nàng, đạo, người đi ra ngoài đánh cái dám dùng, chịu chết sao? Hải xà tinh cả giận nói, tỉ muội chúng ta mệnh đều là công chúa cứu, đó là vì nàng đã chết làm sao phòng ngự. Phương Hành lạnh lùng nói. Người chịu chết không quan hệ, lại hội lộ ra ngoài hành tung của ta. Chấm chấm, hải xà tinh nhất thời giận dữ, hóa ra bổn tướng, lành lạnh răng nanh hướng Phương Hành cắn qua đây. Đồng thời thần thức chấn động, phẫn nộ hét lớn, vô sỉ chi vưu, không nghĩ tới công chúa lại hội. Với người bực này người, muốn chết, Phương Hành trở bàn tay liền rút đi ra ngoài, trực tiếp đem cái này hải xà tinh đánh trở về hình người, một chương định thần phù dán tại cái trán. Miễn cho nàng cho mình thêm phiền, sau đó cho mày quan sát phía dưới thế cục, cái này long nữ đụng phải nguy cơ, lại quả nhiên là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, phía dưới cái này năm vương tử cùng lục vương tử, bất ngờ đều là kim đan trung kỳ tu vi, hắn dĩ nhiên một cái cũng đánh không lại. Mặc dù là long nữ ứng phó cũng phi thường tốn sức, cùng nàng đấu pháp năm vương tử, không có gì ngoài tập hợp long tộc cùng cửu đầu trùng bộ tộc thiên phú ưu thế ở ngoài, một thân tu vi cũng đã đạt đến kim đan trung kỳ viên mãn chi cảnh, mà long nữ lại kết đan không lâu sau, khi hắn điên cuồng thế công cùng đại xuất long vương gấp 3 thân thể dưới áp chế, đã trái nhánh phải kém cỏi, liền ngay cả pháp thuật đều khó khăn lấy thi triển. Mà cái kia quân lấy lục vương tử cự yêu cũng như vậy, kia cự yêu chỉ là thân thể khổng lồ cảnh giới lại thấp, tại lục vương tử âm tổn hại mà độc ác du đấu dưới, không bao lâu liền đã cả người là thương, xúc tu cắt đứt 7-8 điều, máu nhuộm bích hải. Liêu ly cung hải yêu tướng sĩ, đã ở long cung nhân mã xung phong liều chết hạ tử thương thảm trọng, mấy không còn sức đánh trả. Đám kia lấy viên bích chiên cầm đầu hồng hồng chi hội tân khách thì hai mặt nhìn nhau, không người xuất thủ tương trợ. Hi hi hi hi, lục vương tử hóa thành cự long thân thể bơi chuyển, đem long nữ vây quanh vào hắn thân thể làm thành vòng xoáy trung gian, tản mắt ra một trận đêm nhiều vậy bén nhọn tiếng cười kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra vương huyết long tộc cũng bất quá như vậy thôi, đại tỷ ta đối với ngươi môn thuần huyết long tộc huyết nhục mùi vị thế nhưng tham luyến đã lâu, mẫu hậu chỉ thích hút não ăn tùy, ngươi cái này một thân tốt thịt liền tiện nghi ta đi. Kêu to trong tiếng, bén nhọn móng vuốt tùm hướng bạch long bụng giữa chộp tới, thẳng muốn kéo xuống hai khối thịt tới dáng dấp. Chính là tạp chủng, cũng dám miệt thị vương huyết, Bạch Long cũng giận dữ, bỗng nhiên mở miệng phát ra tiếng, cùng lúc đó, nàng tựa hồ đã thi triển bí pháp nào đó, thông bạch như ngọc trên người của, dĩ nhiên giấy lên đạo đạo ngọn lửa màu vàng, sau đó một chảo xông thẳng, hướng về hắc sắc cự long chộp tới hai chảo nghênh đón, kia Lục Vương tử đắc ý cười to, tựa hồ đã ăn chắc Bạch Long, móng vuốt chỉ chốc lát không ngừng, cứng rắn bắt xuống tới, uy thế vô cùng. Ngay tại lúc Bạch Long kia có vẻ nhỏ bé và yếu ớt móng vuốt sắp chộp được hắc sắc cự long hai cái móng vuốt thượng lúc kia rõ ràng chỉ bốn chảo long chảo bên trên, dĩ nhiên cốt cách xông ra, nữ hóa một chỉ kim long bốn chảo, đã rồi hóa thành năm chảo cũng ở nơi này một chốc, hắc sắc cự long móng vuốt cùng Bạch Long năm chỉ long chảo cứng rắn xoa bóp một chỗ trong giây lát đó, vòi rồng sóng lên, lôi đình phích lịch từ trên trời giáng xuống. Ngũ chảo kim long, cái này tiện nữ nhân, lại thật có long vương chi tướng. Hắc sắc cự long trong giây lát đó kinh hãi, liều mạng chạy, muốn chạy trốn cách Bạch Long phạm vi công kích nhưng mà thời gian đã rồi không kịp, Bạch Long một chảo chộp tới, dĩ nhiên đưa hắn hai móng xé rách, long huyết tích lạc hư không, hắc long liều mạng chạy trốn. Cùng lúc đó, Bạch Long mở miệng phun ra nuốt vào, một viên kim đan thẳng như bắn hoàn, nhanh như tia chớp đánh về phía Lục Vương tử, kim đan kia tốc độ sao mà cực nhanh, đuổi hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt cũng đã xông đến Lục Vương tử trước người, Lục Vương tử cũng tại Hắc Long kêu rên thời điểm liền để lại ý, vội vàng hành vân khu lôi, bầy đạo đạo phòng ngự, lại đều ở kim đan này trùng kích dưới thôi khô kéo hồ kiều hủy diệt. Trời ạ, ta con mẹ nó đây là ngủ một con cái gì đồ chơi? Phương Hành ẩn tại trong hư không xem chiến, vào giờ khắc này cũng bị long nữ cái này một chốc có vẻ đi ra ngoài hung hãn sợ mồ hôi lạnh ứa ra. Cách chương.